Chương 195, ẩn quyệt. Từng đống đống lửa bị nhen lửa thời điểm, Chu Phàm tại doanh địa góc tây bắc tìm một chỗ nằm xuống, hắn hiện tại muốn ngủ, nhưng cái kia quái dị coi như tới QNZ không có nhanh như vậy. Góc tây bắc chỉ có thể bố trí không nhiều hộ vệ đội viên trông coi có đứa trẻ ra hộ, càng nhiều hộ vệ đội viên vẫn là phải phòng thủ toàn bộ doanh địa. Lại xuất phát trước, Hoàng Phù Sư bọn hắn đã tận khả năng mở rộng ban đầu đội tuần tra số lượng, bằng không điểm ấy đội viên số lượng đều tìm không ra. Những cái kia có đứa trẻ phụ mẫu rất là lo lắng, thậm chí ôm thay phiên trực đêm tâm tư đều muốn nhìn xem hải tử nhà mình. Đối với những người này, Chu Phàm bọn hắn cũng chỉ có thể cho phép bọn hắn, kỳ thật những cái kia quái dị nếu như lại đến, bọn chúng chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì có người tỉnh dậy mà từ bỏ. Chu Phàm ngủ thật say, tiến vào hôi hà không gian, vụ không tại, loại tình huống này hắn cu nở dê rất khó lấy đi câu cá, hắn chỉ là khổ luyện đao pháp, cho đến nghe được có người gọi hắn liền thối lui ra khỏi hôi hà không gian. Là Lô Khôi gọi hắn đổi đáng giá. Có phát hiện gì sao? Chu Phàm ngồi dậy hỏi. Lô Khôi lắc đầu nói, ta nhớ chúng nó có thể sẽ không tới. Trước khi trời sáng, đều không cần chủ quan. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta ở đây phòng thủ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Mặc dù không cách nào phân ra quá nhiều hộ vệ đội viên trông coi góc Tây Bắc, nhưng nơi này sẽ cố định có một võ giả tại, vừa mới là Lô Khôi, hiện tại đến phiên Chu Phàm. Lô Khôi mặt lộ vẻ cười khổ, ta chỗ nào ngủ được, ta còn được ngồi vào hướng đông. Lô Khôi một đôi nhi nữ tuổi tác đều rất nhỏ, hắn là lo lắng con cái của hắn. Chu Phàm đang chờ nói cao ý gì thời điểm, góc Tây Bắc đột nhiên có nữ nhân tiếng thét chói tai chuyển đến. Chu Phàm cùng Lô Khôi liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng chạy qua. Đều cho ta giữ vững Lô Khôi quát lớn. Hắn là đối những cái kia tại góc Tây Bắc đội viên đều, dư A theo kế hoạch, một khi có quái gì ẩn vào đến, những đội viên kia không thể chạy loạn, chỉ có thể trông coi các ngõ ngách, phòng ngừa để những cái kia quái dị thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Mà bên trong thì là từ võ giả giải quyết, nếu như đội viên phát hiện nghĩ lặn đi quái dị, vậy thì nhanh lên lớn tiếng la lên, thông chi những người khác chi viện. Chu Phàm cùng Lỗ Khôi chạy tốc độ rất nhanh Lỗ Khôi muốn rách cả mí mắt. Lớn tiếng la lên chính là Lỗ Khôi thê tử. Lỗ Khôi chỉ là quét mắt một chút, còn thừa lại nữ nhi tại ô ô khóc, hắn tiểu nhi tử không thấy. A Khôi thê tử như là lên cơn điên lao đến, ta không có ngủ, ta chỉ là đánh cái ngồi ngủ gật, ngẩng đầu nhi tử đã không thấy tăm hơi. Lỗ Khôi không có nghe, tâm hắn loạn giống như kiến bò đồng dạng, hắn điên cuồng quét mắt bốn phía, y đồ đem nhi tử tìm ra. Không cần loạn, Chu Phàm thấp giọng quát nói, chú ý nhìn dưới chân than xám phấn có hay không giấu chân. Lỗ Khôi như nước lạnh rội đầu, hắn nháy mắt định thần hướng lòng đất nhìn lại, bọn hắn đổ nhiều như vậy than xám phấn, chính là vì phòng ngừa cái kia quái dị sẽ ẩn thân tình huống. Ở nơi đó, Chu Phàm lấy tay chỉ một cái, tại mặt đất than xám bên trên xuất hiện một chuỗi quái dị bốn chỉ dấu chân. Xem trọng nữ nhi. Lỗ Khôi hướng thê tử hô một tiếng, hắn cùng Chu Phàm vội vàng thuận dấu chân đuổi theo. Góc Tây Bắc gia hộ đã sớm đạt được phân phó, không trải qua cho phép không thể tự tiện rời đi mình ngủ chỗ, chỉ có thể ở tại chỗ cũ. Cái này cho Lỗ Khôi cùng Chu Phàm cung cấp rất nhiều trợ giúp, bọn hắn thuận dấu chân đuổi theo. Rất nhanh liền tại ngoài 4-5 trượng nhìn thấy một chuôi bốn chỉ dấu chân bị bước ra tới. Chu Phàm chỉ là nhíu mày tưởng tượng lập tức thấp giọng nói, dùng mâu quét chân. Đứa trẻ tình huống không rõ, nếu là tùy tiện bô đi ra, rất dễ dàng ngay tiếp theo đứa trẻ cùng một chỗ đánh chết, nhưng lại không thể nhìn cái này quái dị chạy ra than xám phạm vi. Nếu là chạy ra than xám phạm vi, cái kia lại nghĩ tìm tơ y này lại ẩn thân quái dị liền khó khăn. Lỗ Khôi lập tức trở lại ý. Trong tay hắn trường mâu lập tức hướng cái kia quái dị quét ngang mà ra. Không khí chỗ đông nhiên truyền đến một tiếng quái dị gầm nhẹ, Lỗ Khôi sững sờ, trong tay hắn trường mâu cái gì cũng không có quét trúng. Chu Phàm nhìn xem cái kia rơi xuống đất chỉnh tề than xám dấu chân co thửa sâu vết tích, hắn quát, nó nhảy dựng lên. Lỗ Khôi tiếp lấy đống lửa ánh lửa nhìn lại, rất nhanh nhìn thấy dấu chân phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi bốn chỉ dấu chân, Lỗ Khôi vội vàng nhanh chóng lại lần nữa vung vẩy trường mâu. Bình một tiếng, trường mâu lần này quét trúng một cái trong suốt thân ảnh đập xuống đất, xuất hiện thật sâu than xám ép vết, một đứa bé trai bỗng nhiên theo không màu trong không khí bay ra, nghiêng đập xuống đất, phát ra hoa hoa tiếng khóc. Lỗ Khôi trên mặt lộ ra nét mừng, hiển nhiên là hắn cái này một mâu quét ngã cái kia quái dị, cái kia quái dị bắt không được con của hắn, đem hắn nhi tử ném ra ngoài, điểm ấy độ cao sẽ không thụ thương. Nhưng thân ảnh kia từ dưới đất bò dậy, từng chuôi dấu chân hướng về tiểu Nam Hải chạy đi. Chu Phàm đao đã sớm ra khỏi vỏ, hắn níu lấy liền là cơ hội này, hắn nhảy lên mà đi, trường đao trong tay từ không trung lôi ra một đầu thật dài đỏ thâm hỏa phong, theo cái kia chạy dấu chân bên trong trẻ dọc mà qua. Suy một tiếng, trong suốt trong không khí có tươi xanh huyết dịch phun tung tóe mà ra, một thân ảnh lại lần nữa đập xuống đất, hiện lộ ra một cái u lục sắc hình người quái dị, nó bị đánh thành hai đoạn, trên mặt đất không ngừng dãy rủa lấy, cũng không còn cách nào đứng lên. Lô Khôi vội vàng đi đến ôm lấy con của hắn. Đúng lúc này, góc tây bắc lại có hai nơi xuất hiện nam nữ gấp rút la lên. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, còn có hai cái hắn nhìn Lô Khôi một chút, liền đi đầu hướng một thanh âm phương hướng chạy đi. Lô Khôi khẽ cắn môi, hắn đem nhi tử hướng trên lưng quăng ra, liền nắm lấy trường mâu hướng một phương hướng khác chạy đi. Chu Phàm một bên chạy gấp, một bên lưu ý lấy trên đất than xám. Khi hắn cũng nhanh chạy đến thanh âm kia truyền đến ra hộ thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được cách đó không xa một chuôi dấu chân theo bên cạnh hắn chạy qua. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đối cái này quái dị thân thể hình thái đã có một cái nhận biết, chỉ là chạy mấy bước tiếp cận lúc, đao trong tay liên tiếp vỏ đao hương cái này quái dị dưới chân quét tới. Cái này quái dị bị Chu Phàm quét ngã, đập xuống đất nó bắt không được, có một cái tiểu nữ hài một bên khóc một bên chạy ra. Thật giống như đột nhiên trùng không khí bên trong biến ra đồng dạng. Cái kia quái dị còn muốn đứng lên, thế nhưng là trình một tiếng vang lên, đao dị ra khỏi vỏ, đỏ thâm đao quang xẹt qua, liền đem cái này quái dị chém thành hai đoạn, thân ảnh của nó theo trong không khí hiện hiện ra. Cô bé kia quay thần tới, nhìn xem Chu Phàm chém chết quái dị, nàng dừng bước lại vẫn là đang không ngừng khóc. Người nhà của hắn chạy ra, nhìn thấy tiểu nữ hài, vội vàng ôm lấy nàng. Đối Chu Phàm thiên ân và tạ. Cẩn thận, chớ tới gần cái này quái dị. Chu Phàm chỉ tới kịp căn dặn bọn hắn một câu, hướng về một chỗ khác chạy đi, chờ hắn chạy đến thời điểm, có nhi tử Lỗ Khôi đã thuận lợi tìm được cái kia quái dị giết, đồng thời còn cứu ra một đứa bé. Chu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không đến bao lâu, Hoàng Mao hai vị phù sư cu nở dê chạy tới, bọn hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia ba bộ quái dị thi thể. Cái này quái dị toàn thân bao trùm lấy giống như vậy cá đồng dạng xanh lân phiến, có một đầu chuột giống như đuôi dài, gương mặt kia mọc ra nồng đậm lông xanh, nhìn rất là quái dị.